Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 632, chương 634, bệnh tâm thần hội ngân sách. Tôn Lệ mặc như cũ, nàng kia thân bẩn thỉu quần áo, nhếch miệng cười tựa ở một viên không lớn cây nhỏ chơi lên. Cái này mấy ngày nàng mệt muốn chết rồi, hốc mắt đều thật sâu lõm xuống dưới, vành mắt càng là thành thật to mắt gấu mèo. Bất quá nàng cảm giác rất vui vẻ, bởi vì những người xấu kia đều bị bắt, công nhân cũng cứu được ra ngoài, mà lại nghe phụ trách liên lạc mấy cái binh ca nói. Lão bản Trương Tân Nguyên chỗ dựa nhóm, cũng bởi vì nàng cung cấp tư liệu mà bị toàn bộ bắt được. Việc đã đến nước này, phảng phất đã có một cái viên mãn kết cục, nhưng là nàng biết, đứng ở xung quanh mấy cái binh ca cũng không phải chuyên môn đến bảo hộ nàng. Đoán chừng còn mang theo nhất định giám thị tính chất, bất quá nàng không có chút nào để ý. Nàng làm chính là trừ bảo an dân chuyện tốt, cũng không phải giống Trương Tân Nguyên như thế, làm tất cả đều là mẫn diệt nhân tính việc ác, quay đầu cùng lắm thì từ trong nhà đến trong đội lần lượt bị huấn mấy ngày. Một cái đội xe từ đằng xa lái tới, Tôn Lệ ca ca vội vã chạy lên đỉnh núi, thật xa thấy được nàng bóng lưng liền bắt đầu trách móc. Người thật sự là càng ngày càng có thể a, người đây quả thực là hồ nháo. Tôn Lệ trong lòng thở dài, nàng liền biết có thể như vậy, lão ca ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, làm những cái kia chuyện nguy hiểm, trong nhà trừ quan tâm an ủi còn có cổ vũ, nhưng nếu là nàng hơi đụng điểm chuyện nguy hiểm, nàng chính là tại hồ nháo. Người trong nhà vừa lên đến liền bắt đầu phê bình, người hảo hảo văn chức không đi làm, người giả bệnh tâm thần, đi làm cái gì nội ứng. Tôn Lệ ca ca đi vào phía sau nàng, dùng ngón tay chỉ một chút đầu của nàng, ngươi xem một chút ngươi bây giờ như cái bộ dáng gì, ngươi có phải hay không muốn để cha mẹ tức chết. Tôn Lệ vô tội quay đầu, đáng thương nhìn xem anh của nàng. Ngươi vừa nhìn thấy nàng mặt mũi tràn đầy đều là vô cùng bẩn, vừa gầy được da bọc xương dáng vẻ, Tôn Lệ ca ca đột nhiên cũng mắng không ra ngoài, nhanh đi thay cái quần áo. Ca, ngươi không mắng ta rồi? Không mắng. Tô Lệ ca ca tức giận chừng nàng một chút, trở về ta dưỡng đủ tinh thần, ta hảo hảo mắng ngươi 3 ngày 3 đêm. Tôn Lệ vành vành lên miệng nhỏ, một bộ phi thường ủy khuất bộ dáng, trong lòng lại là nghĩ đến, chẳng lẽ giả bộ đáng thương một chiêu này hiện tại cũng không dùng được rồi, xem ra cần phải thay cái chiêu thức mới được. Ngươi a. Tôn Lệ ca ca duỗi ra đại thủ, giúp nàng sửa sang xốc xếch tóc. Ngươi biết không biết, lần này ngươi gây sự tình lớn bao nhiêu? Ca, Tôn Lệ đột nhiên nghiêm túc nói, ta không biết chọc bao lớn sự tình, nhưng ta biết ta cứu được mấy trăm người. Hảo hảo, ngươi lợi hại, có muốn hay không ta bái ngươi làm thầy? Tô Lệ ca ca tức giận nhìn nàng một cái, ngươi làm việc trước đó làm sao lại bất động đầu óc ngẫm lại, một người liền dám hướng loại này địa phương chạy, ngươi liền không thể sớm cùng ta thương lượng một chút? Ta tự nhiên là có ta nắm chắc mới có thể tới, mà lại thương lượng với ngươi, ngươi còn có thể để cho ta tới sao? Vậy khẳng định không thể a. Nhưng ta sẽ để cho người khác tới, đã người khác đều có thể đến, vậy tại sao ta liền không thể tới đâu? Tôn Lệ không nhượng bộ chút nào nói, ta mặc dù là cái văn chức, nhưng cũng là cảnh sát. Tôn Lệ nói liền đi xuống chân núi, câu nói sau cùng, nàng đều kém chút đem mình cảm động khóc, cảm thấy mình cái này thời điểm bóng lưng, nhất định phi thường cao lớn, có thể làm cho nàng ta trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên, anh của nàng thanh âm đột nhiên trở nên dị thường thừa trọng, chậm rãi nói ra, ngươi nói không sai, ngươi là một người cảnh sát. Tôn Lệ trong lòng vui mừng, xem ra cái này thời điểm hiên ngang lẫm liệt một chiêu này so giả bộ đáng thương phải hữu dụng a. kết quả nàng còn không có bật cười, lại nghe nàng ta tại sau lưng nói ra. Nhưng cảnh sát cũng là muốn phục tùng mệnh lệnh a. Các ngươi Tần đội cũng không có để ngươi đến làm cái này nội ứng, mà lại ngươi cũng không kịp lúc báo cáo. Sau khi trở về, cùng ta quan một tuần lễ cấm đoán. Tôn Lệ kém chút một đầu từ trên sườn núi cắm xuống đi. Một tuần lễ cấm đoán, đây chính là muốn chết người. Triệu Quang Hoa đứng ở trong đám người, nhìn xem một mảnh xanh mơn mởn quân trang, trong lòng cảm giác cái kia thoải mái a. Mặc dù lần này tất cả đều dựa vào Vu Tuấn huynh đệ, nhưng mặt ngoài công lao đều là hắn cùng Hạng Đông Lâm hai cái này thâm niên nội ứng, mà lại bộ đội động tác phi thường cấp tốc, giữa trưa liền thích đáng an bài bọn hắn những người này, mỗi người căn cứ tại nơi này tuổi nghề đều lấy được đủ chán tiền lương, còn tặng kèm một chương về nhà vé xe lửa. Bất quá Triệu Quang Hoa tạm thời không có rời đi, là một người dẫn đầu. Hắn cùng Hạng Đông Lâm còn có rất nhiều chuyện cần làm báo cáo chi tiết. Bất quá trước đó bọn hắn đã thống nhất đường kính, việc này chính là từ hai người bọn họ thâm niên nội ứng cộng đồng bày ra cũng áp dụng. Về phần áp dụng chi tiết, hắn trước lính trinh sát là một cái cực tốt lý do thoái thác. Mà Hạng Đông Lâm càng thêm quan tâm chính là những cái kia người bị bệnh tâm thần muốn làm sao an bài. Làm một phóng viên, hắn cảm thấy mình có cần phải đem chuyện này theo dõi đến cùng. Nhưng để hắn tiếc nuối là, việc này thẳng đến buổi chiều cũng không có cái xác thực thuyết pháp. Bởi vì những người này tinh thần đều có vấn đề, ai cũng không biết mình là ai, mà lại coi như tại toàn đại hạ, cũng không có một lần tính năng thu nhận nhiều như vậy bệnh tâm thần người bệnh địa phương. Huệ đệ đừng nóng vội. Triệu Quang Hoa vỗ vỗ Hạng Đông Lâm bả vai, nói, tin tưởng quốc gia sẽ xử lý thích đáng, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi, ngươi ngày mai vẫn là về trước đi cùng người nhà đoàn tụ một cái đi. Ta nhưng không có ngươi lạc quan như vậy, Hạng Đông Lâm lắc đầu nói, vừa rồi ta đến hỏi qua cái kia phó đô đốc, ngôn từ lấp lóe, nói chi không rõ. Xem xét liền biết, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Kỳ thật ta cũng có thể lý giải, nhiều như vậy người bị bệnh tâm thần, đổi là ta cũng không biết làm như thế nào an bài. Đưa đều không biết nên đi chỗ nào đưa, nhưng là lão Triệu, người bị bệnh tâm thần mặc dù là xã hội vướng víu, nhưng bọn hắn cũng là người, hơn nữa còn là không cách nào tả hữu chính mình vận mệnh người. Nếu như cứ như vậy đặt vào mặc kệ, ta lo lắng những người này cuối cùng. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Triệu Quang Hoa sờ soạng một cái đầu chọc, hỏi, nhiều người như vậy, ngươi chẳng lẽ còn có thể toàn bộ mang về nhà đi? Ta ngược lại là nghĩ, nhưng vấn đề là ta không có năng lực này. Hạng Đông Lâm nói, ta chỉ có thể tận ta cố gắng lớn nhất, giúp bọn hắn tìm kiếm xã hội trợ giúp. Đại hạ như thế lớn, ta tin tưởng người thiện lương vẫn là rất nhiều. Triệu Quang Hoa cười cười, các ngươi những ký giả này, dành nhất về chính là lợi dụng mọi người thiện tâm, đạo đức bắt cóc. Hạng Đông Lâm tranh thủ thời gian nói ra, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta không phải những cái kia vô lương từ truyền thông người, nhưng không có nghĩ qua muốn bắt cóc ai. Triệu Quang Hoa không muốn cùng hắn tiếp tục thảo luận vấn đề này, hắn cũng muốn giúp đỡ những người này, nhưng lực lượng cá nhân có hạn, hắn lại có thể làm gì chứ? Hai người bọn họ tại cái này nói toạc mồm mép, đối với những người này lại có cái gì trợ giúp? Ta nói lão Triệu, ta có cái ý nghĩ, ngươi có dám theo hay không ta cùng một chỗ thử một chút? Cái gì ý nghĩ? Hạng Đông Lâm sắp xếp lại suy nghĩ, nói, không bằng chúng ta thừa cơ hội này, thành lập một cái người bị bệnh tâm thần quỹ từ thiện. Có cái gì chứng dùng? Triệu Quang Hoa trực tiếp lắc đầu phủ định, ngươi cảm thấy ngươi có thể gom góp bao nhiêu tiền a? Có thể nuôi sống cái này mấy trăm bệnh tâm thần, ngươi còn có thể nuôi sống cả nước bệnh tâm thần. ngươi hãy nghe ta nói hết a. Hạng Đông Lâm nói, hội ngân sách cũng không phải toàn bộ nhờ xã hội quyên giúp. Những người này ở đây trong nhà xưởng đã huấn luyện qua, sẽ làm đơn giản một chút làm việc. Chúng ta còn có thể tự cấp tự túc một bộ phận nha. Thấy Triệu Quang Hoa không lên tiếng, Hạng Đông Lâm tiếp tục nói ra, ta cảm thấy coi như thử một chút cũng không sao, dù sao cũng so không làm gì tốt. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Triệu Quang Hoa rất nghiêm túc nói với Hạng Đông Lâm, quốc gia có đồng ý hay không chúng ta không nói trước. Một khi cái này cái gì hội ngân sách không có tiền, những người này lại làm như thế nào an bài? Ta tin tưởng luôn sẽ có biện pháp. Hạng Đông Lâm kiên định nói, nói thật ra, chuyện lần này ta không có ra bên trên cái gì lực. Cái này trong lòng thật là có điểm khó chịu. Triệu Quang Hoa vốn là nhìn có chút không dậy nổi. Hạng Đông Lâm, con hàng này bị Vu Tuấn cứu thời điểm, một môn tâm tư nghĩ đến mình chạy trước ra ngoài, cùng Trương Tân Nguyên người rằng co thời điểm, con hàng này cũng ôm đầu giấu ở góc tường, một điểm khí phách của nam nhân đều không có. Nhưng bây giờ, hắn lại là đối Hạng Đông Lâm có chút thay đổi cách nhìn. Ngươi đi trước làm. Thế là Triệu Quang Vũ nói, dù sao chúng ta đều là đồng hương, cách cũng không phải rất xa. Ngươi nếu là thật có thể biến thành, ngươi đến nhà ta tới tìm ta, ta nói không chừng có thể giúp ngươi cùng một chỗ làm. Triệu Quang Hoa sau khi trở về, là không có ý định tiếp tục làm gì thám tử tư. Tiền không có kiếm đến một điểm, còn cho người làm 3 năm khổ lực. Nếu như Hạng Đông Lâm thật có thể đem việc này biến thành, hắn cũng không phải không thể đi giúp hắn. Bọn hắn quan hệ này cũng coi là hoạn nạn thấy chân tình, liền cùng ngồi xổm qua một cái chiến hào huynh đệ đồng dạng. Vu Tuấn không biết Triệu Quang Hoa cùng Hạng Đông Lâm hai người đang lặng lẽ mà chuẩn bị làm như thế đại nhất cái kế hoạch. Hắn đã cùng Hầu Vĩnh Bình hai người ngồi xe về tới Vọng Tử Sơn. Lần này nhiệm vụ mặc dù hoàn thành được tương đối thuận lợi, nhưng Vu Tuấn tổng cảm giác không vui. Đại sư, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Châu Hải nghe chuyện lần này về sau, liền nói, cái này trên thế giới vốn là có rất nhiều bực mình sự tình. Bất quá cái này không đều giải quyết sao? Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, vậy ta cũng có biện pháp. Biện pháp gì? Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân nha. Châu Hải cười nói, nếu không ta tìm một số người chuyên môn cả nước, toàn thế giới tìm hiểu những chuyện bất bình này, sau đó chúng ta cả ngày ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Ta liền xưng số đều cho ngươi nghĩ kỹ, liền gọi Vu Hiệp, Vu Tuấn, ta còn Vu Sơn đâu. Còn nói hắn dài tâm nhãn, làm sao cảm giác càng ngày càng đáng tin cậy. Cho nên a, đã ngươi làm không được, vậy liền tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy. Châu Hải cười nói, chúng ta trước nhiều kiếm tiền, đợi có đầy đủ thực lực, mới có thể làm những cái kia muốn làm sự tình. Vu Tuấn rất tán thành gật đầu. Châu Hải câu nói này nói không sai, có tiền cũng là một loại thực lực. Loại này thực lực cùng hắn cá nhân võ lực, năng lực so sánh, cũng coi là mỗi người một vẻ. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có một số việc, dùng tiền có thể quang minh chính đại đi làm, cũng không cần cả ngày lo lắng bị người hoài nghi cái này hoài nghi chỗ ấy. Quyết định chủ ý, Vu Tuấn cảm thấy cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho Tô Hạo Nhiên cùng Dương Tĩnh Tĩnh đi hoàn thành, hắn vẫn là an tâm tu luyện làm chủ. Như vậy tranh thủ thời gian đến xem lần này nhiệm vụ ban thưởng. Lần này hắn ra nhiều như vậy bên trong, hệ thống đại gia hẳn là sẽ không hẹp hòi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?